Montegrifo lấy ra một chiếc hộp đựng thuốc lá bằng bạc, rồi cẩn thận chọn một điếu thuốc lá anh. Sau đó anh ta cúi người về phía cô. Tôi rất muốn mời cô về làm việc cho tôi. Anh ta hạ giọng khẽ nói, như thể sợ ai đó ở Palacio Real có thể nghe thấy. Lúc đó Julia đang cầm một điếu thuốc không đầu lọc của mình đưa lên môi, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của anh ta, trong lúc anh ta đưa bật lửa châm thuốc cho cô. Tại sao vậy? Cô hỏi với vẻ hờ hững, như thể anh ta vừa nói với một ai khác. Vì vài lý do. Montegrifo đặt chiếc bật lửa mạ vàng lên trên hộp đựng thuốc lá, cẩn thận chỉnh cho chiếc bật lửa nằm đúng chính giữa nắp hộp. Trong lý do đó chính là vì cho tới giờ tôi chỉ nghe thấy những đánh giá rất tốt về cô. Tôi rất vui khi được nghe điều đó. Tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy. Như cô có thể hình dung, tôi đã đi dò hỏi. Tôi biết những tác phẩm cô từng phục chế cho Prado, cũng như các phòng trưng bày tư nhân. Cô vẫn làm việc cho bảo tàng đúng không? Đúng vậy, 3 ngày một tuần. Hiện giờ tôi đang phục chế một tác phẩm mà bảo tàng mới nhận được. Một bức tranh của danh họa người Ý Duccio di Buonice Gna. Tôi đã nghe nói về bức họa đó. Một công việc khó khăn. Tôi biết họ luôn giao cho cô những nhiệm vụ quan trọng mà. Đôi lúc đúng là thế thật. Thậm chí tại Clermont chúng tôi cũng từng vinh dự được ủy quyền bán đấu giá một số tác phẩm đã được cô phục chế. Bức tranh của danh họa Marrazzo trong bộ sưu tập Ochoa chẳng hạn. Kết quả phục chế của cô đã giúp chúng tôi nâng mức đấu giá lên 1/3. Và còn một bức tranh nữa vào mùa xuân vừa rồi, đó là bức buổi hòa nhạc của sử gia Lopez de Ayala, đúng không nhỉ? Đó là bức người phụ nữ chơi đàn piano của danh họa Rogelio Egusquiza. À đúng rồi, thứ lỗi cho tôi. Người phụ nữ chơi đàn piano, tất nhiên là nó rồi. Bức tranh đã bị hơi ẩm làm cho hỏng nặng và cô đã thực hiện công việc phục chế nó một cách tuyệt hảo. Anh ta mỉm cười và bàn tay hai người gần như chạm vào nhau khi cùng gõ tàn thuốc lá xuống gạt tàn. Cô có hạnh phúc với công việc đang làm không? Ý tôi là chỉ đơn thuần phục chế bất cứ bức tranh nào tới tay mình ý. Anh ta lại khoe hàm răng long lanh của mình ra lần nữa, như một người làm việc tự do. Tôi chẳng có gì để phàn nàn cả, Julia nói, quan sát người đối thoại với mình qua làn khói thuốc lá. Bạn bè giúp đỡ tôi, họ tìm việc làm cho tôi. Hơn nữa, như thế này có nghĩa là tôi được độc lập. Montegrifo nhìn cô chăm chú. Trong mọi thứ à? Trong mọi thứ. Vậy thì cô quả là một phụ nữ trẻ may mắn. Có lẽ vậy, nhưng tôi cũng phải làm việc vất vả lắm. Clermont có rất nhiều dự án cần đến chuyên môn của một người như cô nghĩ sao? Tôi không thấy có hại gì khi trao đổi về việc đó. Hay quá, chúng ta có thể thu xếp một cuộc gặp nữa, một buổi chuyện trò chính thức hơn, trong vài ngày nữa được không? Tùy ông vậy. Julia nhìn Montegrifo hồi lâu. Cô cảm thấy không thể dừng được nụ cười giễu cợt trên môi mình. Giờ ông có thể trao đổi với tôi về bức tranh của Van Huy. Cô nói gì cơ? Julia dụi điếu thuốc và gạt đàn, rồi hơi cúi người về phía Montegrifo. Bức tranh của Van Huy. Cô lặp lại, cẩn thận phát âm chính xác tên họa sĩ. Tất nhiên, trừ phi ông có ý định cầm tay tôi và nói rằng tôi là người phụ nữ đáng yêu nhất ông từng gặp, hay thứ gì đó dễ thương tương tự. Montegrifo mất một khoảnh khắc để mỉm cười trở lại, song anh ta làm vậy với vẻ tự tin tuyệt đối. Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi không bao giờ nói những điều tương tự cho tới khi đã dùng xong cà phê, thậm chí dù tôi có nghĩ đến chúng. Anh ta giải thích, đó là một vấn đề mang tính chiến thuật. Vậy thì chúng ta hãy nói về bức tranh của Van Huy đi. Nhất trí. Anh ta nhìn cô một lúc lâu, và cô có thể nhận ra, Dù nụ cười đang nở trên môi anh ta, nhưng đôi mắt nâu của anh ta thì không hề cười. Trong đôi mắt đó, hiện rõ vẻ thận trọng cao độ. Tôi đã nghe thấy vài lời đồn đại. Cô biết đó là chuyện gì rồi đấy. Thế giới bé nhỏ của chúng ta quả thực là một cửa hàng đầy ắp những chuyện ngồi lê đôi mách, nơi mọi người đều biết nhau. Anh ta thở dài, như thể không mấy tán thưởng thế giới mình vừa mô tả. Theo tôi hiểu thì cô đã khám phá ra điều gì đó trong bức tranh, và theo những gì tôi nghe được thì có vẻ như điều đó sẽ làm tăng giá trị của bức tranh lên đáng kể. Julia vẫn giữ khuôn mặt hoàn toàn bình thản, ý thức được cô cần phải làm nhiều hơn thế nếu muốn qua mặt Montegrifo. Ai đã kể cho ông nghe câu chuyện tầm phào đó vậy? Một chú chim nhỏ. Người phụ trách đấu giá vuốt lông mày bên phải của mình với vẻ băn khoăn. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Điều đáng nói là bạn cô, quý cô Roach, nói theo cách nào đó, đang định tống tiền tôi. Tôi không biết ông đang nói về chuyện gì. Tôi tin chắc là cô không biết. Nụ cười của Montegrifo vẫn không thay đổi. Bạn cô muốn hạ tỷ lệ phần trăm hoa hồng của Claremont trong vụ làm ăn này và tăng tỷ lệ của bà ta lên. Anh ta cố làm ra vẻ khách quan. Thật sự là về mặt pháp lý thì chẳng có gì ngăn cản bà ta làm thế, vì thỏa thuận giữa chúng tôi chỉ là thỏa thuận miệng. Bà ta có thể dễ dàng phá vỡ nó, tìm tới các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi để tìm một tỷ lệ phần trăm hời hơn. Tôi rất mừng vì ông hiểu vấn đề đến thế. Tất nhiên tôi là người như thế rồi, nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ không tiến hành tìm hiểu điều tra vì lợi ích của công ty mình. Tôi nên hy vọng là không. Tôi không giấu cô là tôi đã tìm ra chủ sở hữu bức tranh của Van Huy, một quý ông khá cao tuổi. Hay nói một cách chính xác, tôi đã tiếp xúc với cháu gái của ông ta và anh chồng cô ấy. Ý định của tôi, và ngay cả điều này nữa, tôi cũng sẽ không giấu cô, là thuyết phục gia đình đó không dùng bạn cô làm trung gian nữa, mà là giao dịch trực tiếp với tôi. Cô hiểu chứ? Ồ, tôi hiểu. Có nghĩa là ông đang tìm cách qua mặt Menchu. Phải, nói vậy cũng được. Tôi cho rằng cô có thể gọi việc này như thế. Một quầng tối lướt qua trên vầng trán rám nắng của anh ta, đem đến cho khuôn mặt anh ta chút gì đó phiền muộn, giống như dáng vẻ của một người bị chỉ trích oan uổng. Không may là bạn của cô ấy, một phụ nữ cực kỳ thận trọng, đã yêu cầu chủ sở hữu phải ký một thỏa thuận cho phép vô hiệu hóa bất cứ đề nghị nào tôi có thể đưa ra. Cô nghĩ thế nào? Tôi rất thông cảm với ông. Chúc ông lần tới may mắn hơn. Cảm ơn cô. Montegrifo châm một điếu thuốc nữa. Nhưng rất có thể chưa phải mọi thứ đã chấm hết. Cô là bạn thân của quý cô Roach. Biết đâu cô có thể thuyết phục bà ta chấp nhận một thỏa thuận hữu nghị nào đó. Nếu tất cả chúng ta cùng hợp tác với nhau, chúng ta có thể sẽ kiếm được cả một gia tài từ bức tranh đó. Cả cô, bạn cô, Claremont và tôi đều có lợi. Cô nghĩ sao? Có thể lắm. Nhưng tại sao ông lại nói tất cả chuyện này với tôi mà không nói với Menchu? Như thế ông sẽ tiết kiệm được một bữa tối sao? Vẻ mặt Montegrifo chuyển sang thái độ phật ý thực sự. Tôi thích cô, và ý tôi không phải chỉ đơn thuần chỉ là thích một chuyên gia phục chế tranh. Nói thực lòng, tôi rất thích cô. Tôi có ấn tượng cô là một người phụ nữ thông minh và hợp tình hợp lý, cũng như cực kỳ thu hút. Tôi thà đặt niềm tin vào tài thương thuyết của cô hơn là nói thẳng với bạn cô, một người hơi phù phiếm theo cách nhìn nhận của tôi. Tôi e là phải nói thẳng như vậy. Nói cách khác, Julia nói, ông muốn tôi thuyết phục bà ấy ư? Nếu cô vui lòng, quả thực sẽ rất... Người phụ trách đấu giá ngập ngừng, cẩn thận lựa chọn từ thích hợp. Tuyệt vời! Và tôi sẽ được gì từ việc đó chứ? Sự biết ơn của công ty tôi tất nhiên rồi, hiện tại và cả trong tương lai nữa. Nếu nói tới lợi ích tức thời, tôi sẽ không hỏi cô trông đợi nhận được bao nhiêu từ việc phục chế bức tranh của Văn Huy. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cô gấp đôi con số đó, như khoản ứng trước cho số 2% trên mức giá cuối cùng bức ván cờ đạt được tại cuộc bán đấu giá. Tất nhiên rồi, tôi cũng có thể đề xuất với cô một hợp đồng làm phụ trách bộ phận phục chế của Claremont tại Madrid. Cô thấy thế nào? Ồ, rất cám dỗ. Ông thực sự trông đợi kiếm được nhiều đến thế từ bức tranh sao? Đã có những khách hàng từ London và New York quan tâm đến nó rồi. Nếu quảng cáo một cách hợp lý, đây hoàn toàn có thể trở thành sự kiện lớn nhất trong thế giới nghệ thuật kể từ khi công ty Christie mang ra bán đấu giá kho báu của Pharaoh Tutankhamun. Xét tình hình hiện nay, tôi chắc cô sẽ hiểu việc bạn cô muốn chia đôi ngang bằng với chúng tôi thực sự là quá nhiều. Tất cả những gì bà ấy đã làm là tìm một chuyên gia phục chế và chào hàng bức tranh với chúng tôi. Chúng tôi làm tất cả những việc còn lại. Julia cân nhắc những điều anh ta vừa nói mà không để lộ chút gì ngạc nhiên, dù là nhỏ nhất. Những điều có thể và không thể khiến cô ngạc nhiên đã thay đổi khá nhiều trong mấy ngày vừa qua. Cô đưa mắt nhìn bàn tay trái của Montegrifo, giờ đang đặt rất gần tay cô trên mặt bàn phủ khăn, và cố đánh giá xem chuyện đã đi xa tới mức nào trong vòng 5 phút vừa qua, đủ xa để kết thúc bữa tối ở đây. Tôi sẽ cố gắng, cô nói, đưa tay cầm lấy túi sách. Nhưng tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì. Montegrifo vuốt một bên chân mày. Hãy cố thử xem. Đôi mắt nâu của anh ta nhìn cô với cái nhìn dịu dàng mượt như nhung. Vì lợi ích của tất cả mọi người, tôi chắc cô sẽ làm được mà. Giọng nói của anh ta không có chút đe dọa nào. Chỉ có vẻ cầu khẩn trìu mến, chân thật và hoàn hảo đến mức gần như có thể coi là chân thành. Anh ta cầm lấy bàn tay Julia, đặt lên đó một cái hôn nhẹ nhàng, gần như chỉ thoáng chạm môi lên đó. Tôi không nhớ đã từng nói điều này chưa? Anh ta hạ giọng khẽ nói thêm. Nhưng cô thực sự là một phụ nữ tuyệt đẹp. Cô yêu cầu anh ta cho mình xuống xe gần hộp đêm Stefan và đi bộ quãng đường còn lại. Sau nửa đêm, nơi này mở cửa đón chào những khách hàng sang trọng mà mức độ thượng lưu để được chấp nhận được điều tiết bằng mức giá cao ngất ngưởng và chính sách kết nạp thành viên rất chặt chẽ. Tất cả các nhân vật có tên tuổi trong giới nghệ thuật ở Madrid tụ tập ở đó. Từ những người đại diện làm việc cho các nhà bán đấu giá nước ngoài chỉ ghé qua trong lúc tìm kiếm một tấm bình phong cổ hay một bộ sưu tập tư nhân đang được mang ra chào bán, cho tới các chủ phòng trưng bày, các nhà nghiên cứu, các ông bầu, các nhà báo chuyên viết về giới nghệ thuật và các họa sĩ thời thượng. Cô để áo khoác ngoài phòng gửi áo, rồi bước tới chiếc sofa ở góc trong cùng, nơi César vẫn hay ngồi sau khi đã chào hỏi xã giao vài người quen biết. Và đúng là ông đang ngồi đó, chân bắt chéo, một tay cầm chiếc ly, chăm chú trò chuyện thân mật với một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, có mái tóc vàng óng. Julia biết rõ sự khinh thường đặc biệt César dành cho các hộp đêm được riêng dân đồng tính ưa chuộng. Ông coi chuyện ít tiếp xúc với bầu không khí tù túng phô trương kịch cỡm, đôi khi còn thô bạo của những chỗ này, chỉ đơn giản là vấn đề sở thích lành mạnh. Vì cô bé thân mến của tôi ơi, chúng là nơi... Như ông hẳn sẽ giải thích với vẻ bỡn cợt hiện rõ trên khuôn mặt. Người ta khó lòng không cảm thấy mình như một bà hoàng già nua đang lần mò quanh một trại ngựa giống. César là một thợ săn độc hành. Sự lập lờ giới tính trong con người ông đã được trau chuốt đến độ tinh hoa lịch lãm nhất. Một người hoàn toàn thoải mái trong thế giới của những người dị tính, nơi ông cảm thấy hoàn toàn tự do trong việc thiết lập các mối quan hệ bằng hữu và tiến hành những cuộc chinh phục. Thường là những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, có máu nghệ sĩ mà ông sẽ dẫn dắt tới việc khám phá ra sự rung động thực thụ của họ. Điều mà những chàng trai thánh thiện trước đó thường chưa hề biết đến. Ông thích thú với việc đảm nhiệm cả hai vai, Mecenas và Socrates, cho các chàng trai trang nhã của mình. Sau những kỳ trăng mật xứng đáng, trong đó Venice, Marrakech hay Cairo thường được chọn làm bối cảnh, mỗi mối quan hệ sẽ lại đi theo dòng chảy tự nhiên mang dấu ấn đặc trưng của nó. Julia biết rõ cuộc đời dài và sôi động của Caesar đã được khắc họa lại bằng một chuỗi nối tiếp nhau của hỗn loạn, thất vọng và phản bội. Nhưng đồng thời cũng hiện diện cả sự trung thành mà trong những khoảnh khắc riêng tư giữa hai người, cô từng nghe ông tâm sự về chúng một cách rất tế nhị, bằng giọng nói luôn đượm âm hưởng mỉa mai và có phần xa cách mà. Xuất phát từ sự khiêm tốn cá nhân, ông luôn dùng để che giấu mọi khát khao thầm kín của mình. Ông mỉm cười với cô từ xa. Cô bé ưa thích của tôi. Đôi môi của ông nói trong im lặng. Đồng thời ông đặt ly xuống bàn, thôi bắt chéo chân và đứng dậy đưa hai bàn tay về phía cô. Bữa tối thế nào hả công chúa? Chắc là khủng khiếp, bác có thể hình dung được. Nhà hàng Sabatini không còn được như trước nữa rồi. Ông bĩu môi, trong đôi mắt xanh ánh lên vẻ ma mãnh. Đám quản lý và giám đốc ngân hàng mới phất với thẻ tín dụng của bọn họ, cùng với các tài khoản nhà hàng có thể chuyển về thanh toán tại công ty họ, sẽ làm hỏng hết mọi thứ. À, thế cháu đã gặp Sergio chưa nhỉ? Julia đã gặp Sergio, và như vẫn luôn xảy ra với những người bạn của Caesar, cô cảm nhận được tâm trạng lúng túng của anh ta khi cô có mặt, vì không thể nắm bắt được bản chất thực của mối dây liên hệ gắn bó ông chủ hiệu đồ cổ với cô gái trẻ xinh đẹp có phong thái bình thản này. Chỉ nhìn qua một lần, cô có thể thấy ngay mối quan hệ của anh ta và Caesar không thực sự nghiêm túc, ít nhất là không phải vào đêm đó và không phải từ phía Sergio. Anh chàng trẻ tuổi, nhạy cảm và thông minh này không hề có chút ghen tuông. Hai người đã gặp nhau vài lần, sự hiện diện của Julia chỉ đơn giản là khiến anh ta e dè mà thôi. Julia nói, Montegrifo muốn đưa ra một lời đề nghị với cháu. Ôi thật tử tế quá. Caesar có vẻ thực sự quan tâm nghiêm túc tới vấn đề này khi họ cùng ngồi xuống. Nhưng cho phép bác, giống như ông lão triết gia La Mã, Cicero, hỏi cháu câu này. Cui bono, ai sẽ là người hưởng lợi? Anh ta, cháu đoán thế. Thực ra anh ta muốn mua chuộc cháu. Anh chàng Montegrifo cừ lắm. Thế cháu có để mình bị mua chuộc không vậy? Ông đặt mấy đầu ngón tay lên miệng Julia. Không, đừng nói gì với bác vội, cô bé thân mến ạ. Hãy cho phép bác được tận hưởng cảm giác mơ hồ tuyệt diệu này lâu hơn một chút nữa. Bác hy vọng lời đề nghị của anh ta chí ít cũng lọt tai. Không tệ chút nào. Có vẻ như anh ta kèm thêm cả chính mình vào đó nữa thì phải. Caesar liếm môi háo hức chờ đợi. Đúng bản chất của anh ta. Một mũi tên trúng hai đích. Anh chàng này luôn rất thực tế. Caesar hơi quay người sang người bạn đồng hành tóc vàng của ông, như thể cảnh báo anh chàng đừng lắng nghe những chuyện trần tục không phù hợp. Rồi ông quay lại nhìn Julia với vẻ chờ đợi tinh nghịch, gần như run người lên với khoái cảm của việc chờ đợi. Và cháu đã nói gì? Rằng cháu sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của anh ta. Hoàn hảo, đừng bao giờ lấp mất đường lui của mình. Cậu nghe rõ chứ, Sergio thân mến, đừng bao giờ. Chàng trai trẻ dành cho Julia một cái nhìn liếc xéo, rồi uống một ngụm lớn món cốc tai sâm banh của anh ta. Một cách khá vô tư, Julia hình dung ra cảnh anh ta trần truồng trong căn phòng ngủ tranh tối tranh sáng của Caesar, đẹp và im lặng như một pho tượng cẩm thạch. Những lọn tóc vàng xõa xuống khuôn mặt, với thứ mà Caesar vẫn gọi, theo một cách ví von mà Julia tin rằng ông đã thuồng của nhà văn Pháp Cocteau, là cây quyền trượng vàng, dựng đứng, sẵn sàng để được tôi luyện trong Antrum Amoris của người bạn tình trưởng thành hơn của anh ta. Hay cũng có thể sẽ là ngược lại, người bạn tình trưởng thành bận rộn khám phá Antrum của chàng trai trẻ. Julia chưa bao giờ đẩy tình bạn của cô với Caesar đi xa tới mức hỏi ông một mô tả chi tiết về những chuyện đại loại như thế. Những chuyện dẫu sao thỉnh thoảng vẫn khiến cô cảm thấy tò mò một cách không mấy lành mạnh. Cô đưa mắt liếc nhanh Caesar, trông ông thật chỉn chu, lịch thiệp, trong bộ đồ màu sẫm, áo sơ mi vải lanh màu trắng và chiếc khăn lụa quàng cổ màu xanh da trời có chấm bi màu đỏ. Mái tóc hơi lượn sóng ở sau tai và gáy. Một lần nữa Julia tự hỏi điều gì đã tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt ở ông. Một người đàn ông, dù đã qua tuổi 50, vẫn có khả năng quyến rũ những chàng trai trẻ như Sergio. Hẳn đó là những tia mỉa mai giễu cợt trong đôi mắt xanh của ông, dáng vẻ lịch lãm được kết tinh qua nhiều thế hệ sinh trưởng trong giới thượng lưu, cùng với vẻ chán đời dễ dãi giả bộ của một người từng trải, bao dung vô bờ bến, một thái độ ông chưa bao giờ thể hiện ra hoàn toàn. Sự thật là hiếm khi ông nhìn nhận mình một cách hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng dẫu vậy, thái độ ấy vẫn hiển hiện trong từng lời ông nói. Cháu phải xem bức tranh mới nhất của cậu ấy mới được, Caesar nói. Và Julia phải định thần một lúc mới hiểu ra ông muốn nói về Sergio. Một bức tranh thực sự ấn tượng, cô bé thân mến à? Bàn tay ông đưa lên cánh tay của chàng trai trẻ, gần như nắm lấy nó, song chưa thực sự chạm vào. Phải nói ánh sáng ở trạng thái tinh túy nhất của nó tràn ngập trên tấm toan, đẹp tuyệt vời. Julia mỉm cười, chấp nhận ý kiến của Caesar như một lời đảm bảo chắc chắn. Sergio vừa xúc động vừa bối rối, khép hờ đôi mắt với hàng mi vàng óng của mình, giống như là một chú mèo vừa được vuốt ve. Tất nhiên, Caesar tiếp tục, chỉ mình tài năng thôi thì chưa đủ để một người giành được chỗ đứng cho mình trên thế giới. Cậu hiểu điều đó mà, phải không, hả chàng trai trẻ? Mọi hình thái nghệ thuật lớn lao đều đòi hỏi những hiểu biết nhất định về thế giới, một trải nghiệm sâu sắc về mối quan hệ giữa người với người. Với những hoạt động trừu tượng thì lại là chuyện khác. Với chúng, tài năng là quyết định, còn trải nghiệm chỉ là một yếu tố phụ trợ mà thôi. Ý tôi muốn nói tới âm nhạc, toán học và cờ vua. Cờ vua, Julia nói. Hai người nhìn nhau, còn đôi mắt Sergio lo ngại đưa đi đưa lại giữa hai người. Phải, cờ vua. Caesar cúi người, lấy ly của ông lên uống một hơi dài. Hai đồng tử mắt ông co nhỏ lại, đắm chìm vào bí ẩn chúng đang nghiền ngẫm. Cháu có để ý cách Muñoz quan sát bức ván cờ không? Có gì đó khác biệt. Chính xác, khác biệt so với cách mà cháu, hay trên thực tế là cả bác nữa, chiêm ngưỡng bức tranh. Muñoz nhìn thấy trong bức tranh đó những điều mà người khác không thể thấy. Sergio đang chăm chú lắng nghe, bèn cau mày và cố ý cọ vào vai Caesar, dường như anh chàng đang cảm thấy bị bỏ rơi. Caesar nhìn anh ta một cách rộng lượng. Chúng tôi đang thảo luận về những chuyện quá đen tối đối với đôi tai của cậu, chàng trai yêu quý của tôi. Các bạn thân mến, tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte vẫn đang ở hồi gay cấn. Paco Montegri quyết định tiếp cận Julia nhằm thương lượng về bức tranh ván cờ của Van Huy. Khôn ngoan và không kém phần tinh tế, Paco Montegri thậm chí còn ẩn ý về việc xây dựng một mối quan hệ tình cảm với cô gái trẻ xinh đẹp. Dẫu vậy, trước những lời đề nghị mùi mẫn, Julia vẫn hết sức điềm tĩnh. Có lẽ cô đã quá quen với việc này.